Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 564, chương 563 có thể được thật tốt nhận lấy. Từ khi bộ chú siêu bắt đầu gióng trống khua chiêng hành động, khiến cho đến Twin Horn Syndicate Yakou tín đồ từng điểm bị bắt tới về sau, Rama liền không ngừng nhận Yakou tín đồ tập kích. Vương A, nên ngài thức tỉnh thời khác. On Mio Agency đang ở đối với chúng ta tiến hành vây quét. Đây là xem thường vương ngu xuẩn tiến hành. Rõ ràng đương nhiên sử dụng vương lưu lại chú thuật. Bọn hắn lại chuẩn bị đối thân là vương trung thật tôi tớ chúng ta làm ra loại chuyện này. Không thể tha thứ. Còn mời Polaris King buông xuống. Hiện tại chính là ta chờ đối ngu xuẩn On Mio Agency cầm vũ khí nổi dậy thời cơ. Đi vào Rama trước mặt Yakou tín đồ liền từng cái tức xúc động lại điên cuồng như thế kêu gào. Biểu hiện ra cũng là bị bức đến cùng đường mạt lộ bộ dáng. Hiển nhiên, bộ chú siêu đối Twin Horn Syndicate trắng trợn vây quét đã làm cho cái này tổ chức ngầm gần như dao động mối nguy. Tiếp tục như vậy nữa rất có thể sẽ bị bắt, thậm chí có khả năng triệt để bị diệt vong. Hơn nữa đối với On Mio Agency phẫn nộ cùng với tự thân cuồng ý, Yakou các tín đồ liền từng cái trước đến tập kích Rama. Muốn cho tín ngưỡng vương ra tay, dẫn đầu bọn hắn, phản kháng On Mio Agency, nhưng này tự nhiên là một loại tự chịu diệt vong hành vi. Đổi lấy chỉ là Rama phiền phức vô cùng. Thế là, mỗi lần Yakou tín đồ xuất hiện, Rama đều sẽ không hạ thủ lưu tình, thỏa hích tại trên người của bọn hắn dùng thử chính mình lấy được thuật thức, đem bọn hắn đánh ngã. Đáng tiếc, cho dù là như thế, Yakou tín đồ vẫn là tấp nập đột kích. Tháng này liền đã đột kích 23 lần, cơ hồ ngày ngày đều sẽ xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, liền xem như Rama đều sẽ cảm giác đến thiếu kiên nhẫn. Bộ chú siêu đến cùng đang làm gì? Nhìn xem này cũng đầy đất Yakou tín đồ. Rama liền cực kỳ không thích thổ lộ lấy dạng này chỉ trích. Tuy nói Yakou tín đồ đột kích một chuyện cũng trách không được bộ chú siêu. Có thể bởi vì bộ chú siêu hành động Yakou tín đồ mới có thể tấp nập tìm tới chính mình. Này cũng là sự thật. Ta có thể không tin Amami Daizen không nghĩ tới khả năng này. Hiện tại ta có thể coi như là bộ chú siêu dự định bỏ mặc ta nhận tập kích sao? Rama liền đối với này thấy cực kỳ không vui. Cái này cũng không có cách nào a. Nasume cũng là nhìn rất thoáng giống như mà nói. Hiện tại Tokyo vẫn là một đoàn loạn tình huống. Exorcism Division cục bởi vì liên tiếp phát sinh linh tai đã sứt đầu mẻ chán. Bộ chú siêu cũng phải tìm kiếm Ravenwing tin tức. Lại thêm đạo ma pháp sư, Kakugyouki cùng với Hisamaru đám nhân vật liên tiếp lên sàn. Bộ chú siêu hiện tại thế nhưng là tự lo không xong. Bởi vì như thế, không lo được Rama bên này tình huống tựa hồ cũng có thể hiểu được. Có thể nếu là như thế, vậy tại sao còn có người nhàn rỗi có thể tới giám thị ta đây? Rama nhếch miệng, nói như vậy lấy. Ngay tại Rama lời nói hạ xuống trong nháy mắt, mấy tên cầm thương chú siêu quan xông vào. Chúng ta là chú thuật phạm tội điều tra khoa người. Thỉnh đàng hoàng phối hợp. Cầm đầu một tên chú siêu quan làm ra dạng này cao giọng hò hét. Nhưng còn lại chú siêu quan cũng động tác nhanh nhẹn tán bắt. Bắt đầu đối nằm trên mặt đất Yakou tín đồ tiến hành bắt. Này, Nasume liền yên lặng. Đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Mỗi khi gặp có Yakou tín đồ tập kích Rama lúc, cũng không lâu lắm, chú siêu quan liền sẽ lập tức chạy tới, đem người phạm tội cho bắt. Lần nào đến như thế kịp thời. Thật sự là vất vả các ngươi nữa nha. Rama có chút giống như cười mà không phải cười nói nếu như vậy. Nhưng cầm đầu chú siêu quan không khỏi đêm đen mặt. Không có cách nào. Tuy nói mỗi lần tại Yakou tín đồ đột kích dùng không lâu sau, chú siêu quan liền sẽ lập tức chạy đến. Nhưng tại bọn hắn chạy tới thời điểm, Rama cũng sớm đã đem kẻ tập kích đều giải quyết. Cho nên, cái này cái gọi là kịp thời, thật đúng là có điểm châm chọc ý vị tại đây bên trong. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì cái gì chú siêu quan mỗi lần đều có thể nhanh như vậy liền chạy đến đâu. Nghĩ đến Rama vừa mới theo như lời, giám thị, hai chữ. Đáp án đã công bố, bộ chú siêu là dự định đem chúng ta làm mồi dụ. Dùng tới dẫn dụ Twin Horn Syndicate thành viên mắc câu sao? Nasume đem vấn đề này cho Jun lên đi ra. Nghe vậy, cầm đầu chú siêu quan có chút không biết nên trả lời như thế nào. Một hồi về sau mới thở dài lên tiếng. Lên tiếng như vậy, kỹ càng tình huống, hai vị đi gặp Amami bộ trưởng liền biết. Xem ra, Rama cùng Nasume là nhận mời. Thế là, hai người cùng một chỗ đi đến Onmyo Agency. Onmyo Agency, cục trưởng thất, tại trong sảnh nhân viên dẫn đầu dưới. Rama cùng Nasume đi tới chính là chỗ này. Lần trước, Rama là một thân một mình đến đây. Đối mặt là Onmyo Agency bên trong ba tên cao nhất người phụ trách. Kurahashi Genji, Amami Daizen cùng với Miyachi Iwao. Hôm nay, Rama không còn là một mình đến đây. Bên người có thân là hắn thức thần Nasume. Đối mặt người thì là Kurahashi Genji cùng Amami Daizen. Miyachi Iwao thì cũng không có mặt. Lúc này, Kurahashi Genji ngồi tại sau bàn công tác, đang nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Amami Daizen như cũng giống như lần trước một dạng, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trong tay thì nắm lấy một thanh cây quạt. Đối mặt Rama cùng Nasume vấn đề, đúng là trực tiếp thừa nhận. Xác thực, ta đã sớm biết bộ chú siêu một khi bắt đầu hành động. Yakou tín đồ nhất định sẽ tấp nập tìm tới ngươi, cho nên ta đã sớm sắp xếp người trong bóng tối giám thị lấy. Một khi phát sinh tình huống, lập tức hướng ta hồi báo. Amami Daizen dùng thu về cây quạt gõ một cái trong lòng bàn tay. Đối Rama lộ ra kiệt ngạo bất tuần nụ cười. Dĩ nhiên, bản ý của ta có thể không phải cố ý bắt ngươi làm mồi dụ. Cô mà lại còn là có đặc biệt phân phó. Cần phải đầu trước tiên nghĩ an toàn của ngươi. Mặc dù dùng năng lực của ngươi, đoán chừng cũng không nhất thiết phải thế. Amami Daizen cứ làm như vậy giòn thừa nhận chuyện này. Như thế gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, ngược lại làm cho Nasume có chút không phản bác được. Căn bản truy cứu không nổi. Rama thì là có chút ý vị sâu xa lên tiếng. Bên này thế nhưng là nhận kẻ tập kích uy hiếp. Nguyên nhân gây ra thì là bộ chú siêu hành động. Chẳng lẽ bộ chú siêu không cần vì thế gánh chịu bất kỳ trách nhiệm sao? Câu nói này cũng giống như là đang đuổi cứu, không bằng nói như là tại làm khó dễ. Amami Daizen có vẻ như nhìn ra Rama trong lòng khó chịu. Khóe miệng liền dương lên. Nha, ta ngược lại thật ra cũng cân nhắc qua an bài cho ngươi hộ vệ. Nhưng lại nghe nói ngươi cùng Kagami giao thủ qua một lần, khiến cho hắn đối ngươi không thể làm gì, liền mộc màn đều đối bản lãnh của ngươi tán thưởng có thừa, cho rằng ngươi đã có không thua quốc gia cấp một âm dương sư bản sự. Đã như vậy, cùng cho ngươi phối một chút đến trái lại bị ngươi bảo vệ thực lực không đủ hộ vệ, không bằng giao cho ngươi tự mình xử lý ngược lại tương đối đơn giản a. Nói cách khác, Amami Daizen là tìm không thấy có thể dùng tới bảo hộ Rama chuyên gia. Mới vừa chỉ có thể bỏ mặc. Cho nên, Rama nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta liền đến đương nhiên giúp các người bộ chú siêu giải quyết đột kích Yakou tín đồ lưu ó. Này làm sao nói đều không thể nào nói nổi. Đối với cái này, Amami Daizen đương nhiên sẽ không có tự giác. Dù nói thế nào ta còn không đến mức trơ mắt nhìn học viện âm dương học viện sinh bởi vì bộ chú siêu hành động tao ngộ nguy hiểm, còn nhường hắn tự mình giải quyết. Amami Daisen gõ một cái trong tay cây quạt. Đối Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Cho nên, ta cũng giúp ngươi tốt nhất tranh thủ một lần chỗ tốt. Ngươi có thể được thật tốt nhận lấy. Nói xong, Amami Daisen đối ngoài cửa lên tiếng. Tốt, ngươi vào đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.